Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1815. Chương 1815. Tại yêu cầu trực tiếp, Xin Ji-yan nhẹ nhàng đem con cờ trong tay để vào hộp cờ bên trong. Khoan thai thở dài, nhẹ nhàng nói ra: Thiên hạ to lớn, muốn tìm đối thủ, nói nghe thì dễ. Hiện tại ta đã không cầu gì khác, nhưng cầu bại một lần mà thôi. Người tuổi trẻ kia lòng kính trọng tự nhiên sinh ra. Cái gì gọi là cao thủ? Đây mới là cao thủ. Cái gì là phong phạm cao thủ? Trong thiên hạ, cũng tìm không được nữa như vậy khí độ nhã nhặn nam nhân a. Xin đại sư quả nhiên là xin đại sư a. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, trong mắt hiện ra ngôi sao nhỏ nhìn lấy Xin Ji-yan. Đại sư gót đợt, bất quá tay nói sự tình, toàn bộ nhờ cá nhân ngộ tính, còn muốn tìm tới một cái cùng đại sư dạng này tương xứng người. Quả nhiên là không dễ dàng a. Chỗ cao chi lạnh, không người hiểu, Xin Ji-yan rằng giặc nói ra, nếu như có thể có một người đứng ra đánh bại ta. Như vậy, ta nghĩ ta lại so với hiện tại vui vẻ rất nhiều. Người trẻ tuổi vừa muốn nói chút gì, lại nghe được dưới lầu, có người vội vàng chạy tới, xem xét, chính là cái này trà lâu một cái cô bán hàng xinh đẹp. Tại người trẻ tuổi vừa tiến đến thời điểm, cũng bởi vì nàng không tầm thường tư sắc mà nhìn nhiều vài lần. Chỉ là đáng tiếc, vị này nữ phục vụ viên đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Hiển nhiên là tại Xin tiên sinh thủ hạ ở lâu, chướng mắt hắn nam nhân. Đối với cái này, người trẻ tuổi kia thậm chí vẫn luôn cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Cái kia nàng hiện tại hốt hoảng như vậy làm gì? Chẳng lẽ thì không sợ nhắm chúng Xin tiên sinh không nhanh? Lại nghe phục vụ viên kia, dùng Hàn Quốc ngữ, tốc độ nói cực nhanh nói ra, Xin đại sư không tốt, có mấy cái người Hoa, đột nhiên tới nói muốn khiêu chiến ngài. Xin đại sư đầy không thèm để ý cười một tiếng, mỗi ngày khiêu chiến ta người, không biết có bao nhiêu, người cũng không phải chưa thấy qua. Đến mức kinh hoàng như vậy thất thố sao? Thông báo bọn họ, để bọn hắn xếp hàng, đoán chừng một tháng sau, liền có thể đến phiên bọn họ. Xin Ji-yan bên này sinh ý rất hot, mỗi ngày tìm hắn luận bàn người, nối liền không dứt, mà hắn cũng có chính mình quy củ, mỗi ngày chỉ cùng 3 người đánh cờ. Về phần người khác, thật xin lỗi, chỉ có thể xếp hàng. Không, không phải. Phục vụ viên mang trên mặt một vệt đỏ bừng, vội vàng giải thích nói, ta nhìn trong bọn họ, có một người, tựa như là Hoa Hạ Lâm Thành Phi. Cái gì? Xin đại sư không còn có vừa mới chấn định, cả người đều giật mình ở nơi đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người trẻ tuổi lại là con mắt to sáng, hỏi, người xác định là Lâm Thành Phi? Ta tại trên internet thấy qua hắn ảnh chụp, rất giống, cô bán hàng xinh đẹp nói ra. Người trẻ tuổi nhìn ngay lập tức hướng Xin Ji-yan. Xin đại sư, cơ hội tốt a, đây là vô cùng lớn tốt cơ hội a. Xin Ji-yan nghi hoặc nhìn lấy hắn, không hiểu trong miệng hắn cơ hội chỉ là cái gì. Hiện tại cơ hồ toàn bộ người Hàn Quốc đều đang nỗ lực khiêu chiến Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, bọn họ nhóm người kia, lại một cái ứng chiến người đều không có. Hiện tại bọn hắn lại chủ động tới đến ngài bên này. Người trẻ tuổi hết sức kích động, ngài muốn là ở chỗ này, giết bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy, há không thành toàn bộ Hàn Quốc anh hùng. Đến lúc đó, chỉ sợ mỗi người đều sẽ xem ngài làm thần tượng, nói có lý. Xin Ji-yan rốt cục bên trong mộng bừng tỉnh, mi đầu giãn ra, rất vui vẻ cười nói, thực cái gì anh hùng thần tượng, ta đều không thèm để ý, ta chỉ là muốn tìm một cái ra dáng đối thủ, hy vọng người Hoa không biết khiến ta thất vọng đi. Cũng đúng, xin đại sư có đức độ, làm sao lại để ý những cái kia hư danh. Người trẻ tuổi liên tục không ngừng theo thổi phồng nói. Có điều, ta cảm thấy, ngài nhất định thất vọng, lấy hoa hạ những cái kia mua danh chuộc tiếng người thực lực. Thế nào lại là ngài đối thủ? Đi thôi, Xin Di Yan khẽ lắc đầu nói. Đi xuống xem xét liền biết rõ. Lâm Thành Phi cùng Hà Tâm Ngôn bọn người, ngay tại nhà này trà quán trong đại sảnh, an tĩnh tỏa, không có người mở miệng nói một câu. Các loại nhìn đến phục vụ viên kia mang theo một già một trẻ hai nam nhân từ trên lầu đi xuống tới. Thời điểm, Lâm Thành Phi bọn người đều không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Rất tốt, chỉ muốn đối phương dám ra đây liền tốt. Phạm lão cái thứ nhất đứng ra, trực tiếp đối với Xin Di Yan hỏi. Xin Di Yan tiên sinh. Không sai, Xin Di Yan cũng tại lúc này đi đến Lâm Thành Phi các loại người trước mặt, đối với Phạm lão lạnh lùng gật đầu nói, các vị hẳn là hoa hạ sứ đoàn a. Để đó thật tốt, đại sứ quán không ngốc, đến ta cái này quán trà nhỏ làm gì? Phạm lão cười ha ha, không có gì, chỉ là nghe nói Xin tiên sinh tài đánh cờ, tại Hàn Quốc không người có thể ra phải, lúc này mới mạo muội tới chơi, muốn cùng Xin tiên sinh qua hai tay. Xin tiên sinh không biết không đồng ý à? Xin Di Yan không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng nói, không có vấn đề. Được, Phạm lão vỗ bàn tay một cái, nói, Xin tiên sinh xin hãy chuẩn bị địa phương đi. Chậm, người tuổi trẻ kia lại vào lúc này đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nhiều người như vậy, đến tột cùng là ai muốn khiêu chiến Xin tiên sinh? Phạm lão chỉ lỗ mũi mình, nói khẽ, ta, ngươi là ai a ngươi? Người trẻ tuổi một mặt khinh thường, chúng ta Xin đại sư, là ai đều có thể khiêu chiến sao? Nói xong, hắn quay đầu, nhất chỉ Lâm Thành Phi, nghiêm nghị nói, trừ phi là hắn xuất thủ, không phải vậy nói, chúng ta Xin đại sư, không có thời gian phản ứng các ngươi yêu cầu vô lý. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười một tiếng, ta, không sai, cũng là ngươi. Người trẻ tuổi nói ra, ngươi không phải danh xưng, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông sao? Tốt, hôm nay thì cùng chúng ta Xin đại sư so tài một chút. Nhìn xem ngươi tại chúng ta Hàn Quốc quốc thủ hạ, đến tột cùng có thể đi mấy hiệp. Phạm lão là chúng ta hoa hạ số 1 số 2 kỳ đạo đại sư, ngươi thắng hắn, chẳng khác nào thắng chúng ta hoa hạ sứ đoàn. Lâm Thành Phi nhìn lấy Xin Di Yan nói ra, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Người trẻ tuổi vừa muốn nói chuyện, Xin Di Yan đã quả quyết gật đầu nói, tốt, ta so. Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật đầu, lúc này mới có chút đại sư bộ dáng. Nói xong, lại quay đầu đối với Phạm lão liền ôm quyền. Phạm lão, hết thảy đều dựa vào ngươi. Hà Tâm Ngôn bọn người cũng một trận ôm quyền, trịnh trọng nói, Phạm lão, toàn bộ nhờ ngươi, tất không phụ chư vị hy vọng. Phạm lão hơi hơi hồi thi lễ, sau đó liếc nhìn quán trà này liếc một chút, còn phải làm phiền Xin tiên sinh chuẩn bị một cái tương đối rộng rãi địa phương. Đương nhiên không có vấn đề, Xin Di Yan nói ra, có điều ta còn có cái yêu cầu. Mời nói, Lâm Thành Phi nói ra, ta muốn tìm mấy cái ký giả bằng hữu trực tiếp hôm nay tài đánh cờ trận đấu. Xin Di Yan nói ra. Lâm Thành Phi rất là vui vẻ cười rộ lên, xem ra Xin tiên sinh giống như đối với mình rất có lòng tin a. Ngoài miệng nói không muốn làm anh hùng, thế nhưng là thật coi dạng này cơ hội bày ở trước mặt lúc, Xin Di Yan đâu chịu cứ như vậy từ bỏ. Hắn muốn tại trực tiếp bên trong, để ngàn ngàn vạn vạn người Hàn Quốc nhìn đến, hắn Xin Di Yan cái thứ nhất đánh bại hoa hạ sứ đoàn, cái thứ nhất đánh bại Lâm Thành Phi người. Đến lúc đó, Xin Di Yan uy vọng tuyệt đối có thể tăng lên đến đỉnh điểm. Coi như về sau đồng dạng có người đánh bại hoa hạ người khác, cũng đã định trước không bằng Xin Di Yan như vậy oanh động. Lần thứ nhất, cũng là trọng yếu như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.